Siêu cấp phú nhị đại, chương 1879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân ngoài mặt vẫn đang mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, đúng vậy, mục tiêu của Lâm thị mới là thứ quan trọng nhất. Ha ha ha, tổng giám đốc Lâm thực sự rất hài hước. Lý Văn Sinh nhấp một ngụm trà, dừng lại, thoáng có vẻ do dự một lúc, nhưng Lâm Vũ Chân lại rõ ràng cảm nhận được anh ta sớm đã chuẩn bị tốt một cái lý do để thay đổi đề tài. Tổng giám đốc Lâm, tôi nghe nói ở Đông Hải này có một võ quán vô cùng nổi tiếng, hơn nữa cùng Lâm thị của cô có quan hệ không tồi, không biết chúng tôi có vinh dự đến nơi đó xem thử một chút hay không? Đến rồi, Lâm Vũ Chân thầm nghĩ, Giang Ninh thật là lợi hại, cái này mà anh có thể đoán được. Những người này đích xác là đối với nhà họ Lâm không có hứng thú gì, cho nên cho dù mình đưa ra loại yêu cầu quá đáng này bọn họ ngoài mặt cũng nói đang suy nghĩ. Nhưng trên thực tế tuyệt đối sẽ không đồng ý, mục đích bọn họ tới Đông Hải không phải là hợp tác với nhà họ Lâm, mà là võ quán cực đạo, võ quán có quan hệ rất nhiều với nhà họ Lâm. Điều này có lẽ là một chút bất tiện, Lâm Vũ Chân có chút bất đắc dĩ nói, nhà họ Lâm cùng võ quán cực đạo có chút quan hệ, thậm chí có thể nói võ quán cực đạo chính là nhà họ Lâm đầu tư, nhưng nơi đó tương đối đặc thù, bọn họ độc lập vận hành, tôi không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Tiểu Triệu đứng một bên, mặt không chút thay đổi, cố nén không cười. Ở Đông Hải này, Lâm Vũ Chân nể mặt chỉ sợ so với trời đều lớn hơn. Càng không cần nói, quán chủ võ quán cực đạo lại chính là Giang Ninh, đó là người đàn ông của Lâm Vũ Chân đấy. Đám người này muốn hố võ quán cực đạo, chính là muốn hố Giang Ninh, đối với Lâm Vũ Chân mà nói vậy phải thêm tiền. Không phải chứ, Lý Văn Sinh hơi kinh ngạc. Uy vọng của nhà họ Lâm ở Đông Hải chẳng lẽ võ quán cực đạo lại dám không nể mặt. Anh ta dừng một chút, tựa hồ ý thức được giọng điệu của mình không đúng, vội vàng nở nụ cười. Không gạt tổng giám đốc Lâm, tôi đối với võ đạo rất hứng thú, trong nhà họ Lý chúng tôi cũng có không ít cao thủ. Anh ta đưa tay chỉ vào phía sau mình, mấy người đàn ông mặc Âu phục. Bọn họ đều rất hy vọng có thể cùng cao thủ Đông Hải luận bàn, tôi cũng không có biện pháp. Lý Văn Sinh vẻ mặt khó xử, nhìn Lâm Vũ Chân, tựa hồ đang chờ Lâm Vũ Chân đáp lại. Võ quán cực đạo, anh ta nhất định phải đi xem, có thể mượn danh nghĩa tham quan mà đi vậy tự nhiên là tốt nhất. Nhưng thực sự là có một chút khó xử, Lâm Vũ Chân ngượng ngùng nói, quán chủ võ quán cực đạo tính tình cổ quái, nhưng anh ta ngược lại có đặc điểm. Hoạt động võ quán cần không ít tiền. Nhà họ Lâm chúng tôi cũng cho không ít phí tài trợ mới có quan hệ hợp tác với võ quán cực đạo. Tôi hiểu rồi, cách chương.